Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, thứ 767 chương dạ viên chủ nhân mục đích. Mặc Hiên không trả lời, ánh mắt hơi thiểm động một cái, liền nhanh chóng khôi phục thái độ bình thường, bất quá kia nhìn như yên lặng trong ánh mắt, nhìn kỹ, hãy tìm đạt được một tia không phục và cười lạnh. Diễn xuất tuyệt đối là ảnh đế cấp bậc, đem rất nhỏ cảm xúc, biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, điểm ấy bất mãn phản ứng, cơ hồ là trong nháy mắt để Nhan Hòa Vực yên tâm khởi tới. Quả nhiên, Mặc Hiên cùng Sở Mộ Phong thân là dạ viên người thừa kế hai đại đứng đầu chọn người. Quan hệ sao có thể hội hảo, hai người bọn họ ở dạ viên chạm mặt, đều cơ hồ một câu nói không có. Đã có thể liên này mới là thái độ, cũng chỉ là ở bảo vệ mặt ngoài hòa bình, kỳ thực trong lòng đã sớm hận không thể đối phương phơi thây tại chỗ. Bất quá yên tâm về yên tâm, thân ở Nhan Hòa Vực này địa vị, có mấy lời, còn là tuyệt đối không thể nói thẳng. Ở thế hệ này trước, người của dạ viên tư chất đều là thường thường, Nhan Hòa Vực lên làm dạ viên chủ nhân, cũng chỉ có thể xem như là người lùn lý nhổ đại cái. Bất quá hắn vẫn là so với Nhuế Hưng Hiền các loại người cẩn thận rất nhiều. Tuyệt đối sẽ không đem một ít nói rất rõ bạch, rơi nhân khẩu thực, hắn hình như là rất tán thưởng Mặc Hiên phản ứng tựa như. Các ngươi không náo cương là được, mặc dù là cạnh tranh, cũng phải cùng bình cạnh tranh, cũng đừng giống chúng ta lúc trước như nhau. Chúng ta kia một đời cạnh tranh người thừa kế thời gian. Bốn hữu lực nhất người được đề cử. Cuối cùng đã chết hai người, tàn một, lúc trước đấu, thực sự là hạ gạch dưới dược ám sát các loại hãm hại thay phiên đến. Ngay lúc đó dạ viên, thường thường thì có người chết sự tình phát sinh, dù sao dạ viên chủ nhân cái thân phận này, sở đại biểu quyền thế địa vị quá dụ gạch dưới người. Không ai có thể chống lại loại này dụ gạch dưới hoặc nói xong. Hình như mới đột nhiên tỉnh ngộ tựa như... Cười nhìn Mặc Hiên liếc mắt một cái. Ta với ngươi nói này đó làm gì? Ngươi và Sở Mộ Phong thế lực ngang nhau. Lại rất khó được có thể cùng bình ở chung. Dạ viên tương lai, liền dựa vào các ngươi. Mặc Hiên giả ra nhìn như yên lặng. Ánh mắt lại không phục bộ dáng. Trên thực tế trong lòng cũng thực sự ở cười lạnh. Nhan Hòa Vực nói với hắn những cái này để làm gì? Ám chỉ hắn nên xuống tay với Sở Mộ Phong. Dạ viên nhiều như vậy đại tính xuống, nhưng chưa từng có kia đại đối thủ cạnh tranh có thể cùng bình ở chung. Dù cho vừa mới bắt đầu mặt ngoài bình yên vô sự. Một khi có người thắng người thừa kế vị, thượng gạch dưới vị hậu chuyện thứ nhất, chính là nghĩ biện pháp giết chết từng đối thủ cạnh tranh. Chấm dứt hậu hoạn, bất quá mặc dù hắn cùng Sở Mộ Phong không có gì thâm giao. Nhưng hắn cũng tin. Sở Mộ Phong sẽ không kiền như thế chuyện nhàm chán. Sở Mộ Phong ba mẹ trẻ tuổi lúc liền dẫn hắn chạy trốn quá một lần. Nhà bọn họ người vừa mới bị dạ viên trào lúc trở lại. Sở Mộ Phong cơ hồ mỗi ngày đều là tiểu vũ trụ sắp bạo phát trạng thái. Sở Mộ Phong tuyệt đối cũng không thích dạ viên. Lại nói tiếp, nếu không phải là có thể cùng Nhan Nhan cùng nhau lớn lên. Còn có thể nhìn Nhan Nhan đặc biệt hồ giáo huấn dạ viên những người đó. Hắn cũng cảm thấy dạ viên không có ý gì. Hắn lúc đầu cũng không có gì dã tâm. Về sau làm cho mình trở nên mạnh mẽ đại. Đều chỉ là vì có thể bảo hộ Nhan Nhan. Lấy Sở Mộ Phong bản lĩnh. Hắn đại khái đối dạ viên cũng không nhiều lắm hứng thú. Càng không thể có thể làm được vì nắm trong tay dạ viên. Liên mưu hại tính mạng người chuyện. Về phần Nhan Hòa Vực hôm nay lần này gây xích mích ám chỉ. Rốt cuộc là mục đích gì? Cũng rất đáng giá nghiên cứu kỹ. Mặc Hiên cùng Dụ An Mễ không bí mật gì. Tối hôm đó, tống người của dạ viên ly khai. Lại vòng qua một số người giám thị. Trở lại hắn cùng Dụ An Mễ nhà mới sau. Hắn liền đem ban ngày sự tình toàn cũng đã nói. Nhan Hòa Vực nghĩ diệt trừ Sở Mộ Phong, Mặc Hiên cũng có chút ngoài ý muốn làm ra này kết luận. Hết chương.